Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 464, chương 467, Long Châu. Mạc Bất Phàm thao túng huyễn tượng châu phát huy, tất cả mọi người bọn họ cũng lâm vào ảo ảnh chính giữa. Thấy được chói mắt kim quang, cùng với ở kim quang trung kia trôi lơ lửng ở giữa trời cao to lớn kiến trúc. Giống như thiên đình, uy thế mênh mông, thay đổi, khóe miệng của Mạc Bất Phàm giơ lên, ở phía xa thao túng hết thảy, tâm niệm vừa động, khống chế huyễn tượng châu ảo ảnh xảy ra biến hóa lớn. Kia trôi lơ lửng ở giữa trời cao kiến trúc dị tượng biến mất. Giống, ngay sau đó, kim quang trung chân long gầm thét, phát ra rung trời động địa tiếng gào thét. Sau đó huy hoàng hừng hực, chế trụ hết thảy, chân long dần dần giải tán, biến thành vô số điểm sáng, lại lần nữa tụ hợp. Cuối cùng, chân long biến thành một viên quả cầu ánh sáng màu vàng óng. Cũng là không phải rất lớn, đường kính chỉ có 10 mét, treo cao trên không trung, tản mát ra trận trận huyền ảo cực kỳ khí tức. Ngoặc kép chấm than, mọi người trừng lớn mắt, gắt gao nhìn chằm chằm quả cầu ánh sáng màu vàng óng. Bảo vật, đó chính là bảo vật. Tiêu Bạch Phượng hô, không sai. Hiên Viên Hạo Minh gật đầu, đó chính là lần này dị tượng bảo vật, khẳng định cùng Long tộc có liên quan. Gia Cát Long quát lên, chân long dị tượng biến thành quang cầu. Ma Kha trừng lớn mắt, chẳng lẽ đó là Long Châu sao? Nghiệp nuốt nước miếng một cái, đó là ta, Quách, Tiếu Ngạo Thiên phá không lên, cướp, a, chỉ trải qua tam đại giống, vọt tới, ông, đột nhiên, Long Châu, rung một cái, đột nhiên chính mình hành động, phảng phất nắm giữ linh trí một dạng trên không trung né tránh, tránh ra Tiếu Ngạo Thiên, Tiêu Bạch Phượng, chỉ trải qua tam đẳng mọi người bắt, thật là nhanh. Cái này nhất định là bảo vật, nhất định là Long Châu, là Long Châu. Bọn họ liên tiếp hét, hai tròng mắt đỏ bừng, thần sắc kích động, tràn đầy tham dục, muốn đem viên này Long Châu cướp đoạt. Quét, quét, quét, Long Châu không ngừng nhảy, tránh được Tiêu Bạch Phượng bọn họ lần lượt đánh. Nhanh, quá nhanh, bọn họ căn bản không bắt được. Trên thực tế, viên này cái gọi là Long Châu chỉ là huyễn tượng châu thật sự huyễn hóa ra đến. Bởi vì Tiêu Bạch Phượng bọn họ tu vi quá thấp, căn bản nhìn không thấu, cho là chân Long Châu. Hơn nữa, hết thảy các thứ này đều là Mạc Bất Phàm trong bóng tối thao túng, trêu đùa bọn họ, không sai biệt lắm. Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, quét, chỉ thấy kia Long Châu tốc độ phảng phất giảm bớt, quang mang mờ đi một ít, tựa hồ là bởi vì tránh né nhiều lần như vậy, năng lượng tiêu hao không ít, cái này làm cho Tiêu Bạch Phượng bọn họ càng kích động. Trở nên chậm, Long Châu trở nên chậm, Long Châu lập tức chính là ta. Ha ha ha, Tiêu Bạch Phượng bọn họ cười to liên tục, tăng nhanh tốc độ, thậm chí còn mấy lần hướng những người khác xuất thủ. Bầu không khí thay đổi kiếm bạt nỗ trương đứng lên. Ông, đột nhiên, Long Châu tựa hồ là bị đuổi theo quá gấp, đưa đến hoảng hốt chạy bừa, chạy trốn trên đường, bởi vì né tránh không kịp, lại trực tiếp xông về phía sa mạc người khổng lồ. Cả người biến thành một đạo kim sắc lưu quang, hòa tan vào rồi sa mạc trong cơ thể cự nhân. Ngoặc kép chấm than, lần này toàn trường yên tĩnh, Tiêu Bạch Phượng bọn họ trợn tròn mắt, trực lăng lăng nhìn, dừng ngay tại chỗ, nhìn giống như gặp vận may một loại sa mạc người khổng lồ. Hoàn toàn bối rối, không, Tiếu Ngạo Thiên bi hống, Long Châu, ta Long Châu a, tội nghiệp trưởng lão cơ hồ hộc máu, tại sao có thể như vậy? Ma Kha trừng lớn mắt, không thể nào, không thể nào. Gia Cát Long thét chói tai. A, Tiêu Bạch Phượng giống giận liên tục. Bắt nó, Hiên Viên Hạo Minh hô. Bắt nó, Long Châu nhất định vẫn còn ở trong cơ thể nó. Chỉ trải qua tam hét, không sai, bắt nó, nhất thời, những người khác cũng phản ứng lại, giống như một đám mù quáng hổ báo xài lang một dạng hung tợn vồ giết về phía rồi còn có chút sừng. Sờ sa mạc người khổng lồ, sau một khắc, sa mạc người khổng lồ cũng tỉnh táo lại đến, phản ứng lại, mặc dù nó linh trí không hoàn toàn, nhưng cũng không ngốc. Hiển nhiên biết rõ mình gặp vận may, lấy được bảo bối, cho nên căn bản không ham chiến, trực tiếp xoay người chạy. Ông, ông, ông, lúc này, tựa hồ là bởi vì bảo vật đã bị cầm đi, dị tượng ở dần dần tiêu tan, cuối cùng hoàn toàn biến mất, huyễn tượng châu cũng hoàn thành sứ mệnh, biến thành bụi bặm tiêu tan. Hỗn trướng, chính là sa mạc người khổng lồ. Lại dám cướp đi bổn tọa bảo vật. Đang lúc này, Mạc Bất Phàm lập tức vọt ra, sắc mặt phẫn nộ, gắt gao nhìn chằm chằm chạy trốn sa mạc người khổng lồ. Hét lớn một tiếng, thi triển côn bằng thần văn, đuổi theo. Tông, tông chủ, Khổng Trung Minh kinh ngạc biểu tình, nhìn Mạc Bất Phàm kia bạo nộ thần tình, giống như thật nổi giận như thế. Muốn là không phải Khổng Trung Minh biết hết thảy, thiếu chút nữa thì tin. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Phượng Minh lão tổ bọn họ cũng sửng sốt một chút. Nhìn Mạc Bất Phàm, âm thầm suy nghĩ, Mạc Bất Phàm là không phải so với bọn hắn tới trước hoang mạc sao? Thế nào đến bây giờ mới xuất hiện? Nhưng rất nhanh, bọn họ tâm tư sẽ không ở chỗ này. Cảm thấy Mạc Bất Phàm có thể là muốn đợi Tiêu Bạch Phượng bọn họ và sa mạc người khổng lồ lưỡng bại. Câu thương, ngư ông đắc lợi, kết quả ngư ông không có làm thành. Bảo vật còn bị gặp vận may sa mạc người khổng lồ cầm đi. Phòng trừng bị tức không được. Suy nghĩ một chút, bọn họ cũng đuổi theo. Nói không chừng mình cũng có thể giống như sa mạc người khổng lồ như vậy gặp vận may đây. Quét, quét. Quét, mọi người đuổi giết sa mạc người khổng lồ. Sa mạc người khổng lồ cũng là giảo hoạt, mà ở hoang mạc hay lại là nó sân nhà. Nó trực tiếp lẻn vào hoang mạc chính giữa, trốn thật nhanh. Cuối cùng, Tiêu Bạch Phượng bọn họ hoàn toàn mất đi sa mạc người khổng lồ tung tích. Hơn nữa lại tiếp tục đi tới, chính là hoang mạc chỗ sâu nhất, hoang thú nơi tụ tập. Vào sâu hơn thì có nguy hiểm. A, tức chết ta mất, tức chết ta mất. Long Châu a, đây chính là Long Châu a. Đáng ghét cực kỳ, đáng ghét cực kỳ. Tiêu Bạch Phượng bọn họ đang nộ hống liên tục. Các ngươi tại sao phải cướp? Nếu như các ngươi không cướp, ta đã sớm đem Long Châu bắt vào tay rồi. Lại làm sao sẽ để cho cái kia sa mạc người khổng lồ cầm đi? Tiếu Ngạo Thiên tức miệng mắng to. Chúng ta không cướp chẳng lẽ cho ngươi sao? Hiên Viên Hạo Minh quát lên. Ai? Nghiệp thở dài. Đáng ghét. Ma Kha cắn răng. Ác hung ác trợn mắt nhìn mọi người liếc mắt. Long Châu đã bị kia sa mạc người khổng lồ cầm đi. Trả về đến hoang mạc chỗ sâu nhất. Lấy thực lực chúng ta. Đi vào chính là tìm chết. Chúng ta phải đem chuyện này bẩm báo tông môn, để cho tông môn phái sai cường giả tới, đi sâu vào hoang mạc chỗ sâu nhất. Bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. Tiếu Ngạo Thiên gật đầu một cái, tức chết ta vậy. Lúc này, Mạc Bất Phàm chạy đến, sắc mặt hắn phẫn nộ, trợn mắt nhìn Tiếu Ngạo Thiên bọn họ, mắng, các ngươi thật là phế vật. Lại bị kia sa mạc người khổng lồ đoạt đi bảo vật. Kia bảo vật vốn là cũng có bổn tọa một phần. Các ngươi phải bồi thường bổn tọa. Mạc Bất Phàm quát lên. Mạc Bất Phàm. Con mắt của Tiêu Bạch Phượng chừng một cái. Toát ra phẫn nộ thần sắc. Mắng. Này hết thảy đều phải trách ngươi. Nếu như ngươi sớm một chút đem sự thật nói ra. Chúng ta sớm một chút ở chỗ này mai phục được. Làm sao sẽ cho kia sa mạc người khổng lồ thừa cơ lợi dụng? Ngươi còn dám tìm chúng ta phải bồi thường, là nghĩ muốn chết sao? Ha ha, bổn tọa cũng đã sớm nói, nhưng là các ngươi tin sao? Mạc Bất Phàm châm chọc cười một tiếng. Ngươi, Tiêu Bạch Phượng nhất thời á khẩu không trả lời được, bởi vì Mạc Bất Phàm nói không sai, muốn là không phải dị tượng xuất hiện, bọn họ nói cái gì cũng không tin, thậm chí nói không chừng sẽ liên thủ đối phó Mạc Bất Phàm. Nhưng là bây giờ nói những thứ này cũng đã chậm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,